Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 186. Chương 186. Mũi tên. Phương xa chân nguyên ba động truyền đến, trong đó một luồng tà khí cực kỳ rõ ràng, tương tự với tai họa khí tức. Chân nguyên ba động, xem tình huống đáng lẽ là trưởng mệnh cảnh giao thủ. Phong Huyền nhìn phía trước nói, sẽ là ai? Tả Minh Đạt hỏi, ta làm sao biết? Phong Huyền khinh thường Tả Minh Đạt, tiếp tục xem phía trước, nhưng trong đó một luồng khí tức tương tự với tai họa khí. Có thể là Cửu Thiên Tà, nếu có thể là Cửu Thiên Tà, chúng ta bây giờ liền trôi qua. Tả Minh Đạt nói, mau một chút. Phong Huyền nói, Tần Phong ba người bước nhanh, hướng về phía trước mà đi. Còn chưa tiến lên 100 mét, chính là nhìn thấy một đạo trường sam màu xanh lam thân ảnh nhanh chóng bước gấp. Biểu hiện có chút hốt hoảng, mà ở phía sau hắn thì là một người có mái tóc hắc bạch nửa nọ nửa kia nam tử. Biểu hiện âm lãnh mà túc sát, là Cửu Thiên Tà, là hắn. Phong Huyền, Tả Minh Đạt biểu hiện vui vẻ. Tần Phong tầm mắt cũng rơi vào Cửu Thiên Tà trên thân. Trên thân tà khí lúc ẩn lúc hiện, có tai họa thái độ. Trong tay đen nhánh trường kiếm, càng mang theo một luồng khí tức quỷ dị, mà ở Cửu Thiên Tà cỗ này tà khí bao phủ phía dưới, ẩn chứa nóng rực khí tức, là cưỡng chế áp chế lại thương thế. Tần Phong trong lòng hơi động, suy đoán, Liệt Hỏa Tông trưởng lão, đây chính là chân ngã cảnh tồn tại. Công kích cho dù là giết không Cửu Thiên Tà, cũng sẽ không để Cửu Thiên Tà dễ chịu. Giao, một đạo kiếm khí màu đen phá không mà tới, giống như thiểm điện xẹt qua. Trong phút chốc chính là đến trường sam màu xanh lam địch tam phía sau. Một kiếm xuyên thấu qua, đâm thủng địch tam trái tim, máu tươi trong nháy mắt nhuộm đỏ ở ngực quần áo, chịu đến lực lượng dẫn dắt. Địch tam hướng về phía trước đánh tới, mạnh mẽ đụng vào mặt đất, 10 phần chật vật, là một tên trưởng mệnh cảnh tu sĩ. Nơi nào sẽ có như vậy chật vật thời điểm, nhưng trưởng mệnh cảnh tu sĩ nắm giữ tự mình, sinh mệnh lực cực kỳ mạnh mẽ, cho dù là trái tim bị đâm xuyên, địch tam vẫn không có chết, hắn chân nguyên ngưng tụ trên ngực, áp chế lại thương thế. Vội vã bò người lên hướng về Tần Phong mấy người chạy đi. Cứu ta, địch tam hô, lại có người tới. Cửu Thiên Tà ánh mắt nhảy qua địch tam, rơi vào Tần Phong ba người trên thân, khóe miệng hơi vểnh lên, phác họa lên một vệt cân nhắc nụ cười. Không biết, ba người này có thể làm cho ta chơi bao lâu? Phong Huyền, ngươi nói làm sao bây giờ? Tả Minh Đạt mắt nhìn địch tam, hỏi, chúng ta lần này tới mục đích chính là bắt giết Cửu Thiên Tà. Nếu đụng tới hắn, vậy thì giết hắn. Phong Huyền nói, trong tay xuất hiện một thanh màu trắng quạt giấy. Màu trắng quạt giấy nhìn như phổ phổ thông thông, lại là một cái thượng phẩm linh khí. Mỗi một căn phiến cốt đều là hiếm thấy tinh thần vẫn thiết đoán tạo. Màu trắng bề ngoài núi mơ hồ có tinh quang lưu truyền. Mặt quạt chính là dùng đặc thù thủy vân truyền bá chế tác mà thành. Có thể thu nạp tồn trữ thiên địa linh khí. Cực kỳ phi phàm. Được, vậy ta liền động thủ. Tả Minh Đạt sâu sắc thở phào một hơi. Thân thể mơ hồ lớn mạnh mấy phần. Hai tay nắm chặt thành nắm đấm. Từng cái gân xanh mạo đằng, ẩn chứa kinh người lực lượng, bước ra một bước, mặt đất trong nháy mắt nổ tung ra, bụi bặm thạch hạt hướng về bốn phía phương pháp bắn ra. Giống như ám khí, đảo mắt công phu, Tả Minh Đạt chính là xẹt qua 100 mét khoảng cách, tiếp cận Cửu Thiên Tà, lại đến chính là một quyền từng tầng nổ ra, giống như kim cương giận dữ, la hán giáng thế, bá đạo cực kỳ một quyền. Quyển lên đầy trời kinh phong đánh giết hướng về Cửu Thiên Tà. Phong Huyền động tác không chậm chút nào. Cổ tay hắn chuyển động trong lúc đó, phát sinh từng luồng đặc thù sức lực, tác dụng ở màu trắng quạt giấy bên trên. Trong nháy mắt, màu trắng quạt giấy bắn nhanh ra từng đạo đao gió, chặt đứt thiên địa giống như hướng về cửu thiên tà đánh tới. Tả Minh Đạt, Phong Huyền hai người thế tiến công kéo tới. Cửu thiên tà nhất thời cảm giác được một luồng áp lực bao phủ mà đến. Biết được hai người này cũng không phải là tầm thường trưởng mệnh cảnh tu sĩ có thể so sánh với. Hắn tay trái vung lên, hắc khí cuồn cuộn, vô số quỷ quái hư ảnh dương nanh múa vuốt, chống lại cái kia từng đạo đao gió. Cùng lúc đó, tay phải trường kiếm màu đen vẩy một cái, một luồng khí tức tà ác bắn ra, hóa thành một đạo sắc bén cực kỳ kiếm khí màu đen. Bắn thẳng đến bá đạo quyền phong, làm, đương đương đương, tiếng leng keng vang, từ Tả Minh Đạt, Phong Huyền hai người công kích, từng luồng lực lượng tập kích, để hắn cơ thể bên trong thương thế mơ hồ phản công. Nhất là quyền kia tin đồn đến lực lượng, càng mang theo một luồng Phật gia kim cương trợn mắt, hàng yêu trừ ma khí tức, Tả Minh Đạt. Phong Huyền hai người có thể làm Cố Trường Sinh tâm phúc. Về mặt thực lực tự nhiên không thể coi thường, chính là đạt đến nửa bước đoạt thiên cảnh tầng thứ. Hơn nữa từ Thanh La Ti đổi được chờ công pháp, cho dù là đồng dạng đoạt thiên cảnh tiền kỳ tu sĩ, hai người đều có sức đánh một trận. Cửu thiên tà tuy nhiên không phải là bình thường đoạt thiên cảnh tu sĩ, mà dù sao ở Liệt Hỏa Tông trưởng lão trên tay bị trọng thương, tu vi giảm nhiều, đối mặt Phong Huyền, Tả Minh Đạt hai người liên thủ, tự nhiên là cảm giác được áp lực. Hai người này thực lực, khó nói là tới từ Thanh La Ti, hay là nói những cái nhất lưu thế lực chân truyền. Cửu thiên tà ánh mắt chìm xuống, rơi vào Tả Minh Đạt trên thân, đáng chết Phật gia lực lượng. Trước tiên giải quyết hắn, cửu thiên tà tâm tư nhất định, ngoác miệng ra, phát sinh một đạo sắc bén quái khiếu thần, giống như dạ kiêu ở sắc bén gào thét, đâm thủng lỗ tai, khiến lòng người sinh rung động. Chợt, hắn tay trái vừa lật, địa sát hồ lô xuất hiện, đem địa sát hồ lô nút lọ thôi, một luồng đục ngầu, hung lệ địa sát chi khí từ trong đó phụt lên. Đầy trời quyền, kinh người cực kỳ, địa sát chi khí, Tả Minh Đạt cảm ứng được cái kia địa sát chi khí khủng bố. Trầm giọng một uống, từng đạo Phật quang ở hắn quanh thân lập lòe, đầu trọc, càng ngày càng sáng ngời, như là một cái bóng đèn lớn. Hai tay hắn kết ấn, giống như bất động minh vương, giơ tay trong lúc đó. Sau lưng xuất hiện một tôn minh vương hư ảnh, thần thánh mà bá đạo. Sau đó, tay phải bấm ấn, thượng đẳng công pháp bất động minh vương ấn lấy ra, công kích về phía địa sát chi khí. Mênh mông thần thánh chi lực bất động minh vương ấn cùng địa sát chi khí đụng vào cùng một nơi, giống như thủy hỏa tướng xâm giống như vậy, phát sinh tư tư thanh vang. Thiên Sơn đại ấn, Phong Huyền cũng phát động cường thế công kích, hắn vung lên trong tay màu trắng quạt giấy, xúc động thiên địa linh khí ba động, khiến cho được thiên địa linh khí điên cuồng ngưng tụ, hình thành một cái 30 trượng lớn nhỏ Sơn Hà đại ấn. Buông xuống hướng về cửu thiên tà, cái này Thiên Sơn đại ấn, Tần Phong ngẩng đầu nhìn mắt cái kia 30 trượng lớn nhỏ Sơn Hà đại ấn. Cùng lúc trước Vân Sơn huyện huyện lệnh Nhạc Tông Sơn triển khai huyện lệnh treo ấn ngược lại là có mấy phần chỗ tương tự, cửu thiên tà thủ đoạn muốn như vậy đánh bại cũng không dễ dàng. Huống hồ, Tần Phong khóe mắt ánh mắt xéo qua, quét về phía xa xa, cửu thiên tà ngửa đầu nhìn cái kia Sơn Hà đại ấn. Phảng phất có được trăm ngàn ngọn núi lớn trấn áp mà đến. Không khí cũng như cùng bùn nhão một dạng, điên cuồng hướng về hắn đè ép. Hừ, hắn hừ lạnh một tiếng, chân nguyên trong cơ thể bộc phát ra, một luồng tà khí rót vào trường kiếm màu đen. Trường kiếm nhất động, kinh thiên lướt, mạnh mẽ đâm vào Sơn Hà Đại Ấn bên trên, để Sơn Hà Đại Ấn xuất hiện một cái thật nhỏ vết rách. Xèo, mà ở lúc này, chói tai tiếng xe gió vang, một căn hiện ra hồng quang mũi tên lấy phá tan âm chướng tốc độ. Mang theo The Unstoppable Force mạnh mẽ bắn giết hướng về Cửu Thiên Tà. Như đã biết, Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã end người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.